Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, Nhữ Diêu liên hoa chén. An Ca chắn tại Ngô Tiện trước người. Không cần, ba ba, Ngô Tiện thật không phải là kẻ lừa đảo. Các ngươi không cần đuổi hắn đi ra ngoài. Xú nha đầu, ngươi cũng chạy nhanh đi xuống. Không cần mất mặt. Hoàng bội phái quát lớn nói, bọn bảo tiêu đã mau đi tới. An Ca thực sốt ruột, Ngô Tiện lại như cũ khí định thần nhàn. Trương Tổng, bình tĩnh chờ nóng, chính làm lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên. Trương Thiệu Nguyên hướng tới thanh âm nhìn lại, nhìn đến chen vào nói người là Đàm Diệp Hoa. Sắc mặt lập tức hòa hoãn lại, Đàm Tổng chính là có lời muốn nói. Đàm Diệp Hoa lúc trước vẫn luôn đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Này sẽ thấy Ngô Tiện có phiền toái mới đi ra. Hắn không có trả lời Trương Thiệu Nguyên vấn đề, mà là hướng tới Trương Lão Thái Thái nói ra. Lão Thái Thái, này chỉ chén có thể hay không để cho ta qua xem qua? Đàm Tổng xin cứ tự nhiên. Trương Lão Thái Thái gật gật đầu. Đàm Diệp Hoa đi lên. Hai tay nâng lên liên hoa chén xem tường tận, sau một lát kinh ngạc nói, đây là Nhữ Diêu liên hoa chén a. Nhữ Diêu liên hoa chén, các tân khách cái hiểu cái không, nghe tới giống như thực chân quý bộ dáng. Trương Lão Thái Thái là hiểu, kinh ngạc dị thường, đây là Nhữ Diêu, không sai, Trương Lão Thái Thái, ngài hảo phúc khí nha. Tiểu cháu gái cư nhiên tặng một kiện chân quý như vậy, chân bảo hiếm thế. Đàm Diệp Hoa chúc mừng, nói, chân bảo hiếm thế, các tân khách kinh hãi. Cái quỷ gì, chân bảo hiếm thế đã bị tùy tiện từ trên lầu ném xuống tới. Chân bảo hiếm thế liền giá trị 20 không đồng tiền. Nếu không phải Đàm Diệp Hoa thân phận bãi ở chỗ này, mọi người khẳng định đều muốn cười rộ. Không có khả năng, Đàm Tổng, ngươi là nhìn lầm rồi đi. Cái này sao có thể là chân bảo hiếm thế? Hà Vi An cái thứ nhất không tin. 200 đồng tiền có thể mua được cái gì chân bảo hiếm thế? Đây nhất định là mọi người. Hoàng bội phái cũng nói. Trương Thiệu Nguyên cũng không tin. Nhưng không tốt trực tiếp hận Đàm Diệp Hoa. Đối mặt nghi ngờ. Đàm Diệp Hoa mặt không đổi sắc nói ra, Đàm mỗ không mới, lược hiểu một ít đồ cổ thường thức, tại đồ cổ hành có câu nói kêu ra tài bạc triệu, không kịp Nhữ Diêu một kiện, có thể thấy được cái này Nhữ Diêu chỗ chân quý, các ngươi cẩn thận xem, này chén giống như nửa khai liên hoa, đường cong ôn nhu uyển chuyển, cao nhã thanh lệ, men dứ mặt hoa văn nhỏ vụn. Đây là điển hình Nhữ Diêu liên hoa chén thiêu chế hình thức. Nhữ Diêu sử dụng chi đinh thật nhỏ, sở lưu đinh ngân giống như hạt mè, tục xưng hạt mè đinh, men dứ mặt nhỏ vụn hoa văn càng có chảo ngân mỹ danh. Dạng này Nhữ Diêu liên hoa chén, ta chỉ tại Đài Bắc Viện Bảo tàng Cố Cung gặp qua. Ta suy nghĩ cho dù là đồ cổ hành người thạo nghề, sợ là cũng chưa từng thấy như vậy hoàn hảo không rảnh Nhữ Diêu đồ sứ. Đàm Diệp Hoa nói đầu lĩnh là, nói, trong đó danh từ chuyên môn ở đây các tân khách không hiểu. Nhưng hắn nhắc tới viện bảo tàng Cố Cung cũng thu tàng qua vật ấy. Mọi người liền có thể minh bạch giá trị của nó. Thiên a, cái kia đến trị giá bao nhiêu tiền đi? Các tân khách nói phong lập tức liền check đi. Viện bảo tàng Cố Cung đều thu tàng qua bảo bối, ít nói đến 7 vị số đi. Cái này vấn đề không phải là tiền, mà là giá trị vấn đề. Chân bảo hiếm thế a, có tiền cũng mua không tới. Ai u, vừa mới ai nói người ra đưa đồ vật không đáng giá tiền tới. Bị mất mặt đi, các tân khách nghị luận sôi nổi. Chuyện chuyển thực mau. Một cái cùng Đàm Diệp Hoa quan hệ không lầm khách khứa trực tiếp hỏi nói. Đàm Tổng, người cứ việc nói thẳng đi. Như vậy một con chén, đại khái đến bao nhiêu tiền? Đàm Diệp Hoa mỉm cười nói. ta dù sao không phải là đồ cổ hành người thạo nghề. Đánh giá tính không ra cụ thể giá cả. Bất quá ta nghe nói một kiện nhữ diêu đồ sứ, số ít 200 vạn đến 300 vạn chi gian. Các tân khách, toàn trường đều ồ lên một mảnh. Cứ như vậy một con không chớp mắt chén, cư nhiên giá trị 200-300 vạn. Ta thiên, kia không phải so gì vạn hào tặng ngọc Phật còn quý. Mấu chốt là, nhân gia tặng là chân chính đồ cổ. Giá trị siêu tầm không thể đo lường a, căn bản không phải một tôn ngọc Phật có thể so sánh. Sao có thể? Hà Vi An đều bị chấn kinh rồi. Hắn không tin một con chén bể có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Gì thiếu là tại hoài nghi ánh mắt của ta. Đàm Diệp Hoa không vui hỏi lại. Là An, không nên nói bậy. Dì Vạn Hào không muốn cùng Đàm Diệp Hoa trước mặt mọi người trở mặt. Lạnh giọng quát lớn nói, Hà Vi An bị phụ thân răn dạy một câu, không thế nào cam nguyện ngậm miệng. Đàm Diệp Hoa thận trọng cầm chén buông xuống, đối Trương Lão Thái Thái nói ra, Lão Thái Thái, ngày hôm nay được này chén là của ngài phúc khí, ngài để cho người ta cất kỹ đi. Trương Lão Thái Thái chạy nhanh làm người cầm cái hộp trang lên, lại xem Ngô Tiện cùng An Ca thời điểm. Sắc mặt liền ôn hòa không ít. An ca a, nãi nãi cảm ơn ngươi. Này lễ vật nãi nãi thực thích. An ca chính mình đều sợ ngây người. Nàng liền cho Ngô Tiện 200 đồng tiền. Cư nhiên mua trở về một kiện 200-300 vạn. Lại còn có bị trở thành hàng rẻ tiền đưa cho không thế nào thích nàng nãi nãi. Quá đau lòng. Nàng nhìn Ngô Tiện, đầy mặt đều là đau lòng. Ngô Tiện cúi người tại nàng bên tai nói ra, vô sự, đó là già. An ca mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa kinh hô lên. Ngô Tiện chiều nàng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, gần nhất đi theo Cát lão bù lại đồ cổ tri thức. Tự nhiên biết một con nhữ diêu liên hoa chén giá trị. Nhưng hắn lấy một con thật chén lại đây đưa cho Trương Lão Thái Thái. Nghĩ đến Mỹ. Đưa cho Trương Lão gia tử còn tạm được. Cho nên, hắn lấy tới những diêu liên hoa chén trước sau đều là hắn dùng hòa giải tạo hóa thuật biến ra. Căn bản không phải thật sự. Qua sau mấy tiếng, kia chén liền sẽ biến mất không thấy. Mà Trương gia tìm không thấy là bị ai trộm đi. Hòa giải tạo hóa thuật biến ra đồ vật đừng nói gà mờ Đàm Diệp Hoa. Liền tính Cát Lão ở chỗ này. Cũng phân biệt nhận không ra thật giả, rốt cuộc hắn biến ra chính là thật đồ vật, chỉ là sẽ biến mất thôi. Các tân khách đều ở trộm một lần nữa đánh giá Ngô Tiện. Trương Mộng Khiết nói hắn chỉ là một cái tiểu tử nghèo. Hiện tại xem ra, nhân gia căn bản không phải tiểu tử nghèo, nhân gia là một cái nhà giàu ẩn hình a. Tiểu tử nghèo có thể tiện tay lấy ra tới một kiện giá trị 200-300 vạn đồ cổ. Ngươi xem nhân gia vừa mới mãn bất tải ý tư thế. 200-300 vạn bẹp rơi trên mặt đất quăng ngã nát. Đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Không không thôi, Trương gia thật là đến không được. Đại cháu gái mang đến một cái Hà Vi An. Tiểu cháu gái mang đến một cái nhà giàu ẩn hình. Còn có một cái đại hộ nhân gia ở trên đường. Hôm nay thật đúng là tới đúng. Mở rộng tầm mắt, Mộng Khiết, như thế nào hồi sự tình? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trương Thiệu Nguyên lôi kéo đại nữ nhi xì xào bàn tán. Trương Mộng Khiết cắn môi, thấp giọng nói, ba ba, ngươi tin tưởng ta, hắn thật sự chính là một cái tiểu tử nghèo. Ta cũng không biết hắn tại sao có thể có quý trọng như vậy đồ cổ. Đối với Ngô Tiện khoảng thời gian này biến hóa, Trương Mộng Khiết đến hiện tại cũng không có làm hiểu. Ngươi nói hắn không có tiền đi. Hắn tại nàng sinh nhật ngày đó rõ ràng liền mang theo rất nhiều tiền. Ngươi nói hắn có tiền đi. Hắn vẫn là lúc trước dáng vẻ kia. Một chút không giống kẻ có tiền. Trương Mộng Khiết đều mộng bức. Vốn đang muốn mượn Hà Vi An tay nhường An ca bị trò mèo đâu. Hiện tại tốt, gia khứu biến thành chính mình. Bất quá cũng tốt, trước làm ăn ta lộ lộ mặt, đối với mình đợi lát nữa kế hoạch cũng có bổ ích. Nghĩ như thế, Trương Mộng Khiết trong lòng liền dễ chịu rất nhiều. Đối Trương Thiệu Nguyên nói ra, quản nàng đâu, dù sao nãi nãi thu lễ vật, đến cuối cùng vẫn là chúng ta. Hắn cho chúng ta tặng lễ, chúng ta ước gì đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.